Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng quát. Sau đó cấm chế của sàn đấu sinh tử chợt mở ra. Người của Điện Pháp Vương lập tức hạ xuống sân. Mục Long, ta hỏi ngươi, trước khi ký sinh tử khế thì có phải Giang Thiên Vũ đã lấy người nhà ra để đe dọa ngươi đúng không? Một đệ tử trong Điện Pháp Vương hỏi. Đúng vậy, Mục Long đáp. Vậy thì sinh tử khế kia đã không còn là hai bên tự nguyện ký kết nên không còn hiệu lực nữa. Giang Thiên Vũ kia coi thường quy tắc của sàn đấu sinh tử. Vi phạm nội quy trong tông. Phải phạt, dẫn người đi cho ta. Đệ tử kia nói xong bèn dẫn Giang Thiên Vũ đi. Mục Long ở trên sàn đấu sinh tử nhìn thấy vậy thì nghiến răng ken két. Sao hắn lại không biết ý của tông môn chứ? Nói gì mà phạt, rõ ràng là thấy Giang Thiên Vũ mở ra thập phương huyền cung nên cố tình bảo vệ hắn ta. Còn dùng cái cớ vi phạm nội quy, toàn là bốc phét. Giang Thiên Vũ có một câu nói rất đúng. Nếu hôm nay Mục Long thua thì tông môn sẽ không ra mặt. Mà lúc này, trong hư không phía trên Tiêu Dao Thần Tông, người đàn ông trung niên để râu quai nón đã xuất hiện trong tụ linh tháp lúc trước cũng đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên dưới. Lại là thập phương huyền cung. Quy tắc cứ thế bị phá hủy dễ dàng như thế. Đây có lẽ là điểm báo thế giới sắp loạn. Có điều, tên nhóc tên Mục Long kia thú vị đó chứ. Bích cung cảnh tầng 2 lại có thể đè đầu cưỡi cổ hậu duệ của thất sát. Hơn nữa, cường độ cơ thể và chân nguyên cũng hiếm ai có thể sánh bằng trong cùng cảnh giới. Có lẽ, hắn mới là người có thể nhận được truyền thừa kia. Cũng không biết tư chất ở những mặt khác như thế nào. Ừ, lần này trong ngoại môn còn có vài mầm móng tốt. Sao mình không tìm thời gian thí nghiệm nhỉ? Người đàn ông râu quai nón vuốt râu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, rồi lại biến mất trong hư không. Mọi người dưới sàn đấu sinh tử cũng bất ngờ. Trong trí nhớ của họ thì chuyện như này cũng là lần đầu tiên xảy ra. Trên sàn đấu sinh tử thì rất khó biết sống chết. Họ từng thấy hai bên cùng nhau đồng quy vu tận, lại chưa từng thấy cả hai cùng sống sót rời khỏi sàn đấu. Đệ tử trong Điện Pháp Vương đã nhúng tay vào thì những người khác còn có thể làm sao nữa. Cùng lúc đó, trên tấm bia lớn đứng sừng sững ở giữa ngoại môn của Tiêu Dao Thần Tông lập lòe ánh sáng là vô số cái tên. Đây là bảng Sơn Hà, đại biểu cho vinh quang cao nhất của đệ tử ngoại môn. Không ngoa chứ, có thể ghi tên lên bảng chính là giấc mơ và mục tiêu của toàn bộ đệ tử trong ngoại môn. Nhưng 9.000 đệ tử ngoại môn thì chỉ có 500 người mạnh nhất mới có tư cách ghi tên lên bảng Sơn Hà. Hệ ai có tên trên bảng cũng đều là những thiên tài. Vả lại, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ cao hơn đệ tử bình thường rất nhiều. 2 năm trước, Giang Thiên Vũ có biệt danh Đồ Tể Đao Quỷ, lại sáng lập nên Hội Thiên Vũ, một trong 5 thế lực lớn. Một đường nổi lên sông thẳng đến vị trí thứ 12 trên bảng. Nhưng giờ phút này, thứ hạng trên bảng Sơn Hà lại xảy ra biến hóa. Thứ tự của Giang Thiên Vũ trực tiếp rớt xuống hạng 13. Còn vị trí của hắn ta lại được thay bởi một cái tên. Mục Long, thứ hạng trên bảng Sơn Hà chủ yếu dựa vào hai loại để đánh giá. Đầu tiên là ngoại môn đại bỉ được tổ chức 3 năm một lần. Thứ hai là sàn đấu sinh tử. Cách chương.